Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Bunia nhà mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dọc theo đường đi ăn bụi đất. Nhà xe hơn 20 phút sau, rốt cuộc đã tới khối này đã bị hoang phế hơn 2 năm đất đai. Wilmer đạp không hề đất đai phì nhiêu. Hắn nói cho Dương Thiên Long. Đất này bên trong dáng dấp đều là Congo đặc biệt vó ngựa cỏ. Loại cỏ này vậy cũng dài không cao. Hơn nữa phụ thuộc vào lực cũng không phải rất mạnh. Rất dễ dàng liền nhổ tận gốc. Wilmer vừa nói vừa làm mẫu đứng lên. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhắc tới. Vó ngựa cỏ liền luôn dễ mang theo. Dương Thiên Long cũng đi theo xách ra mấy bụi. Quả thật không thế nào phí sức. Đi theo Wilmer đi một vòng, trừ nhà gỗ nhỏ quá cũ nát, cần sửa chữa cùng với mương bên trong không có gì nước ra. Còn lại hết thảy Dương Thiên Long cũng rất hài lòng. Hoa Hạ Long, chúc ngài khỏe vận. Trước khi đi, Wilmer nhiệt tình chìa tay ra. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói. Có nhu cầu gì có thể đánh ta điện thoại. Cũng hoan nghênh ngài đến quán trọ tới uống cà phê. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long vừa nói, vừa làm một động tác tay ok. Rất nhanh, Wilmer liền lái xe rời đi. Hoang dã trên trừ hắn trở ra, lại không người khác. Mùa này Congo khí hậu cũng không tệ lắm. Trời xanh mây trắng, trên trời tuy nói có chút ánh mặt trời, nhưng là chiếu lên trên người cũng không cảm thấy khó chịu. Dương Thiên Long lại đi vào rách dưới không chịu nổi nhà gỗ nhỏ. Bắt đầu đánh giá, cơ sở cũng không tệ lắm, chính là nóc nhà có chút rách dưới, cần sửa chữa nói cũng không khó khăn, bất quá có công cụ hắn cũng không có, ví dụ như cái thang cùng tấm ván, dưới mắt còn có một đêm nhiều tháng mới đến mùa mưa. Theo lý mà nói trừ phi trời cao chiếu cố, nếu không nơi này là sẽ không mưa, Dương Thiên Long quyết định liền ở nhà gỗ nhỏ. Chỉ ít so bên trong lều thoải mái. Từ trong kho hàng tìm ra cây chổi, toát ki, lau bố trí cùng công cụ. Dương Thiên Long liền động thủ mở làm. Nhà gỗ nhỏ diện tích cũng không lớn. Nửa giờ công phu, chừng 10 cái thước vuông nhà gỗ nhỏ liền bị hắn quét dọn sạch sẽ. Liền liền tích trần không ít thủy tinh cũng cho lau sáng rỡ vô cùng. Khô ráo mùa khô chỉ chốc lát sau liền đem trên tấm ván nước đọng bốc hơi sạch sẽ. Lúc ở trong nước, cũng không nghĩ tới mình có thể ở lên giường. Vì vậy Dương Thiên Long chỉ chuẩn bị chăn nệm. Bất quá cái này tấm ván đi qua mấy tháng mùa khô tẩy rửa. Sàn nhà đã sớm là khô ráo vô cùng. Chớ cần lại đệm cái gì rơm rạ. Huống chi ở chỗ này cũng không tìm được. Sẽ bị nhục trải trên đất. Phía trên thả một bản lạnh tiệc, chăn, gối ngay ngắn như nhau thả ở phía trên. Buổi tối chỗ ở coi như là làm xong, an bài xong giường của mình sau đó. Dương Thiên Long lại bắt đầu xây dựng dãy năng lượng mặt trời điện bản tới. Khối này điện bản là ở bảo đào lưới mua, hao tốn xấp xỉ 5.000 đồng tiền, nhưng đồng thời cung cấp 3000W dùng điện nhu cầu. Cái này cũng ý nghĩa. Trên căn bản một hộ gia đình đa số đồ dùng gia đình đồ điện cũng có thể đồng thời sử dụng. Mà không phải là châu địa khu đầy đủ ánh nắng lại có thể để dành đầy đủ điện lượng. Bất quá cái này điện bản chờ thiết lập cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dẫu sao liên quan đến dùng điện tính an toàn, Dương Thiên Long không ngừng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng. Không ngừng tiến hành nghiên cứu. Ở 5 giờ rưỡi chiều trước, rốt cuộc chờ thiết lập xong, vặn mở cái quạt nhỏ, quạt gió này liền vù vù vòng vo, cắm điện vào bình nước, rất nhanh ấm nước điện liền phốc bụp đốt lên nước tới. Thuận tiện cho mình rót một ly trà hoa lài, hôm nay thời gian là không kịp tới đất bên trong tiến hành làm lụng. Bất quá có hai chuyện hắn vẫn là phải đi làm, một kiện là đất đai sửa đổi. Ngoài ra một kiện chính là nguồn suối bố trí. Đất đai sửa đổi rất đơn giản. Hệ thống rất nhanh liền đo lường tính ra diện tích. tổng cộng là 8 mẫu đất. Dương Thiên Long chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái sửa đổi cái đó nút ấn là được. Còn như nguồn suối bố trí thì hơi điểm khó khăn. Dẫu sao cái này nguồn suối vị trí nếu như bố trí không tốt, đối với mình cuộc sống sau này, lao động vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Ở bên trong đất đai, cái này tựa hồ là hợp lý nhất. Bất quá Dương Thiên Long rất nhanh liền hủy bỏ mình lựa chọn. Bởi vì là hắn nhìn thấy một cái núi nhỏ túi. Ở núi nhỏ túi nơi đó bố trí nguồn suối, tuyệt đối là lý tưởng nhất lựa chọn. Chỉ cần ống nước khoảng cách đủ dài, hoàn toàn có thể dựa vào tự lưu đến đất đai tất cả cái địa phương. Dương Thiên Long cũng không phải là đầu óc người đơn giản. Nơi này không giải thích được đi ra một cái nguồn suối, nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Từ vị diện kho hàng móc ra sẻng, bắt đầu đào lên. Nửa giờ sau đó, một cái chậu nước lớn nhỏ hố bùn xuất hiện ở núi nhỏ túi nơi đó. Nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp hố bùn phần đáy bắt đầu toát ra nước suối. Suy nghĩ trong mương nước trên căn bản đều phải thấy đáy. Buổi tối không cần nói, cái này nước suối cũng là lãng phí. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long lại từ trong kho hàng lấy ra một cây ống nước. Ở vũng nước nơi đó đào một động, đem ống nước một đầu chôn vào. Hơn 10 phút sau, trong suốt nước suối liền theo ống nước dẫn tới mương bên trong. Sắc trời dần dần tối xuống, mới vừa rồi một mực ở chung quanh đi loanh quanh Kiêu cũng trở lại. Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện, Kiêu không có ở không tay trở lại, trong miệng nhiều một con mồi. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là chỉ chuột mập mập, cùng quốc nội con chuột không giống nhau. Phi Châu con chuột hoang dại chiếm đa số, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với chính là chỗ này người nghèo rất nhiều. Mình cũng không có ăn, tự nhiên cũng nuôi không sống được con chuột. Nhìn cái này to mập con chuột, cùng với Kiêu mặt đầy mong đợi, Dương Thiên Long quyết định buổi tối tới bữa con chuột nướng. Móc ra sắc bén dao găm, cho con chuột một cái mổ bụng phá, đem nội tạng toàn bộ móc ra, ném cho Kiêu. Đầu tiên, Kiêu còn có chút do dự, dẫu sao nó không phải ăn cái này lớn lên. Bất quá rất nhanh nó tựa hồ liền đối với loại này mùi máu tanh sinh ra hứng thú. Ở Dương Thiên Long xem ra, chó chăn cừu vẫn là nhiều một chút máu tanh tương đối khá. Cái đó có thể ăn, gặp Kiêu có chút do dự bất quyết, không biết là hay không có nên hay không vào miệng sau đó. Dương Thiên Long nhắc nhở, lấy được tân chủ nhân chỉ thị sau đó, Kiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp liền há to mồm bắt đầu cắn xé dậy máu rầm rề nội tạng tới. Loại trừ nội tạng, lột ra, rửa sạch, ướp nửa giờ, trên kệ một đống lửa sau đó. Điều này to mập con chuột bị nướng tí tách vang rồi. Một bên Kiêu không chớp mắt nhìn trên lửa cái này con chuột. Không dừng được chảy nước miếng, Dương Thiên Long thấy nó bộ dáng kia. Không kiềm được cười hì hì một cái. Xem ra Kiêu cũng chỉ được đồ ăn chín so đồ ăn sống ăn ngon đạo lý. Trái ớt mặt thì là Ai Cập, hành lá cắt nhỏ. Dương Thiên Long đem cái này đã sớm nướng thơm ngát con chuột đặt ở thép không gỉ trong chậu. Hắn xé xuống hai cái chân, ném cho Kiêu. Tiếp lại từ trong kho hàng móc ra hai chai bia, bắt đầu độc uống đứng lên. Thân ở nước lạ tha hương, ăn nướng, uống bia, Dương Thiên Long tạm thời quên được một ngày bận rộn. Kiêu rất nghe lời, nó đem Dương Thiên Long cho nó chuột chân sau khi ăn xong. Cũng không có giống như khác chó vậy vây quanh lởn vờn, mà là nằm trên đất, lẳng lặng bảo vệ chủ nhân an toàn. Phi Châu ban đêm rất đẹp, vô số sao trời tô điểm ở xanh đậm trên bầu trời. Luôn luôn một vì sao rơi vạch qua, càng làm cho Dương Thiên Long tìm về lúc đó vui vẻ. Ký chủ, ngài thấy được tinh cầu X liền sao? Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỗ sâu trong não hệ thống lại nói chuyện. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, Tinh cầu X ở nơi nào? Ngay tại ngân hà hệ nhất ở giữa. Cách xa nhất, cũng là ánh sáng chói mắt nhất một viên. Nơi đó rất phát đạt sao? Dương Thiên Long hỏi. Đương nhiên biết, hệ thống Dương Dương đắc ý nói. Vậy tinh cầu X loài người đối với địa cầu chúng ta người là có lòng tốt vẫn là địch ý. Nhìn không ít khoa huyễn mảnh sau đó, Dương Thiên Long rất là tò mò. Đương nhiên là có lòng tốt. Đây là tinh cầu quy luật. Cho nên đây chính là ngươi bị chồng vào ta đại não nguyên nhân sao? Coi là vậy đi. Hệ thống trả lời. Vậy ngươi sẽ không rời đi ta? Dương Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tuyuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-cs-ai-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-ai-gạch-nối-kim-gạch-nối-tin-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.